Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 345, Hỏi Luân Hồi. Vĩnh Hằng Cổ Tinh, muốn bước lên đỉnh cao, nhất định phải tìm tới bản thân đại đạo, khai sáng thuộc về mình kinh văn, gánh chịu lấy bản thân đối với cái này thiên địa, cái này vạn đạo suy tư, thế gian không có hai mảnh hoàn toàn lá cây giống nhau. Đương nhiên sẽ không có giống nhau như đúc đối với thiên địa cái nhìn. Cổ chi đại đế kinh văn chỉ có thể làm một cái chỉ lộ biển báo giao thông. Nhưng là muốn chân chính đứng ở cái kia lĩnh vực, vẫn là phải dựa vào chính mình đi ngộ. Thái cổ hoàng tộc, hoàng cổ cực đạo thánh địa cùng thế gia. Riêng phần mình có cực đạo kinh văn truyền thừa xuống. Nhưng là lại có bao nhiêu người có thể đủ nhờ vào đó thành đạo bất quá. Càng là thiên tư ngộ tính siêu phàm người, lại càng có thể từ trong đó hấp thu kinh nghĩa, khiến tự thân trở nên mạnh hơn, thậm chí siêu việt các bậc tiền bối. Tây Hoàng, thôn thiên đại đế sau, nữ thánh nhìn chăm chú, tại lĩnh hội bên trong kinh văn áo nghĩa, rất nhanh lộ ra vẻ cân nhắc, kinh văn lập ý đều rất phi phàm, đều có các diệu dụng. Nữ tính tu hành không dễ, vô luận là từ trụ cột thể năng, vẫn là tư tưởng cảm tính mà nói. Có thể giống nam tính đồng dạng sát phạt quả đoán cuối cùng số ít. Cơ Hoàn Vũ nói. Bất quá tại dạng này cơ sở trong hoàn cảnh. Cuối cùng còn có thể trổ hết tài năng. Trở thành cổ chi đế hoàng. Tất nhiên có tự thân kinh diễm chỗ. Vô luận là ai cũng không đơn giản. Như thế, nữ thánh gương mặt đồng ý. Vùng vũ trụ này, đứng ở đỉnh phong nữ tính cường giả trung quy là quá ít. Nàng nhìn trước mắt kinh văn, không nghĩ tới, hôm nay có thể nhìn thấy hai tôn nữ đế khai sáng đạo cùng pháp. Đáng tiếc, sinh không gặp thời, nếu là có thể tự mình vừa thấy tốt bao nhiêu. Cơ Hoàn Vũ nhếch miệng, không nói thêm gì, nhưng trong lòng tại oán thầm, chờ ngươi nhìn thấy ngoan nhân đại đế chân thân. Không biết còn có thể hay không thể hưng phấn như vậy, nữ thánh đem kinh văn khắc sâu tại tự thân. Trong trí nhớ. Về sau tiện tay đem xóa đi. Nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, cảm thấy rất hứng thú. Người trước đây không lâu xuất ra tấm kia đồ vật, thì triển cấm kỵ pháp. Ta hỏi ngươi đó là cái gì? Ngươi lại nói là luân hồi. Ngươi tin thiên địa này có luân hồi sao? Ngươi rất hiếu kỳ. Cơ Hoàn Vũ nhíu lông mày. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, nữ thánh không có phủ nhận. Nàng đang cảm thán, ở nơi này một cái không có trường sinh thế giới. Đem một bộ phận hy vọng ký thác tại luân hồi. Đây không phải chuyện rất bình thường sao, huống chi. Mặc dù có trường sinh bất hủ. Nhưng là sinh tử chinh phạt cũng thường xuyên có thể thấy được. Lại có ai có thể cho rằng tự thân có thể vĩnh hằng không diệt luân hồi. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ con ngươi rất thâm thúy. Ta đương nhiên tin tưởng. Nó tại thế gian này nhất định tồn tại. Chỉ là ẩn núp quá sâu. Bình thường khó mà truy tìm. Vì cái gì, nữ thánh hơi nghi hoặc một chút. Cơ Hoàn Vũ không trả lời mà hỏi lại. Cân nhắc câu nói của mình. Ở trong mắt ngươi, cái gì là luân hồi hoặc có lẽ là muốn làm trình độ nào? Mới xem như luân hồi, nữ thánh nhất thời sửng sốt. Thế nhân chỉ nói luân hồi. Nhưng là cái này luân hồi định nghĩa cũng rất rộng. Muốn nói một cái cụ thể đáp án. Trong thời gian ngắn nhưng cũng khó mà nói. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ cười cười, mở ra một cái ngũ sắc tế đàn, truyền vào tinh không tọa độ, nơi đây có tinh không cổ lộ xuất hiện, thông hướng không biết địa, mời nữ thánh, nhất thời vô sự, theo giúp ta đi đi như thế nào, nữ oa trừng mắt nhìn. Được, hai người bọn họ đều không phải là nhân vật bình thường. Trong tay nắm giữ cực đạo binh khí, tự thân theo hầu cũng không đơn giản. Chỉ cần không phải xông vào sinh mệnh cấm khu, mặc dù chuẩn đế xuất thủ cũng chưa chắc e ngại, bọn hắn cùng đi tiến vào tinh không thông đạo, không biết vượt qua xa xôi bao nhiêu không gian, xuất hiện ở một khỏa sinh mệnh cổ tinh bên cạnh. Đây là một cái to lớn tinh thần, một loại để cho người ta kính úy thần minh khí tức phô thiên cái địa mà đến. Vô cùng cuồn cuộn, so với Bắc Đẩu cũng không kém bao nhiêu. Giống như là có một tôn còn sống chân thần đang ngủ đông. Tại trên hành tinh cổ này ngủ say. để cho người ta đối mặt nó lúc cảm thấy run rẩy. Đây là Vĩnh Hằng Cổ Tinh, đã từng đạo diễn Đại Đế, Vĩnh Hằng Đại Đế nơi sinh ra. Bất quá bây giờ phía trên người mạnh nhất bất quá là Đại Thánh mà thôi. Chỉ có một kiện đế khí tồn tại, đối với chúng ta mà nói không tạo được khốn nhiễu. Cơ Hoàn Vũ giải thích nói, mấy chục năm qua, Cơ Hoàn Vũ trừ tích cực hận lấy Côn Luân di tộc. Sự tình khác cũng khô không ít, thủ hạ Đại Thánh xuất động, giống như là bên trong nguyên tác đã từng hiển lộ tài năng Vĩnh Hằng Cổ Tinh cũng bị tìm đến rồi. Càng là ỷ vào thực lực ở phía trên thống trị một khối nhỏ địa bàn, có đặt chân chi địa. Dù sao, đây là một cái rất kỳ dị cổ tinh, không chỉ có huyền huyễn tu hành, cũng có khoa học kỹ thuật hiện đại tiện lợi. Tư tưởng phong trào cùng Cơ Hoàn Vũ kiếp trước có mấy phần cùng loại, để hắn có một loại không rõ tình hoài. Hai tôn đủ để khiến thế gian chư thánh đều run rẩy cường giả ở nơi này khỏa cổ tinh phía trên dạo bước, cảm thụ một loại không đồng dạng như vậy phong thổ, cổ bảo, thủy tinh thành, lâm viên, hiện đại thự khu mấy người đem kết hợp, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, đi ở giữ lại có thượng cổ khí tức trên đường cái, bị hiện đại cùng cổ điển giao thế đánh thẳng vào. Trên đường thấy được thượng cổ đại thánh ở trên một tảng đá xanh lưu lại dấu chân. Cũng nhìn thấy thần minh tử tôn nơi dừng chân cổ bảo di chỉ. Càng thấy được hiện đại giáp hát, bọn hắn càng là đi vào bên trong đại hoang, chứng kiến sinh mạng trưởng thành cùng tiêu vong. Trong lúc đó hai người đều không nói gì thêm, thẳng đến cuối cùng đi tới một vùng biển rộng trước đó. Hai người tùy ý ngồi ở bên trên đá ngầm, nhìn lấy sóng biển hướng về nơi này đánh tới, đụng nát ở trên đá ngầm, tóe lên vô số nước trong suốt. Nữ thánh trần trụi một đôi tiêm tú màu ánh bạch chân ngọc, dò xét vào trong nước biển, cảm thụ được loại kia tự nhiên nhịp đập. Cơ Hoàn Vũ điểm chỉ lấy cái này bát ngát hải dương. Người cảm thấy, nếu là đem cái này một vùng biển rộng coi như vũ trụ ảnh thu nhỏ, sinh tồn ở trong nó sinh linh, có phải hay không là tựa như chúng ta sinh hoạt tại cái này bên trong một vùng vũ trụ đồng dạng? Nếu như không cân nhắc những yếu tố khác quấy nhiễu, nói như vậy cũng không có sai. Nữ thánh gật đầu tán thành. Nếu là dạng này, chấm ngoặc kép, tại hắn đầu ngón tay ngón trỏ tay phải bên trên, có một giọt máu tươi chảy ra, bắn ra hào quang sáng chói, có một loại kinh khủng uy năng. Thánh nhân một sợi sợi tóc đều đủ để chém giết đại năng. Huống chi là một tôn hỗn độn thánh vương huyết dịch loại kia ba động khủng bố. Thậm chí dung chuyển không gian, khiến phạm vi ngàn dặm tất cả sinh linh đều ở cúng bái. Một sợi ý niệm, hóa đi trong máu thần năng cùng đạo tác, trở nên phổ thông bắt đầu. Sau đó ra hiệu nữ thánh, chúng ta đem giọt máu này nhìn thành là một cái sinh linh thân thể. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt đem huyết dịch nhỏ xuống ở tại trong biển rộng. Hai người đều là thánh bên trong trí cường giả, đủ để thấy rõ tất cả biến hóa. Nó tại trong biển liền như cùng chúng ta tại trong vũ trụ đồng dạng. Cái kia một giọt máu đã mất đi thần năng, rơi ở trong biển lại có thể duy trì bao lâu thời gian? Không lâu liền hoàn toàn tán đi, dung ở tại vô tận bên trong sóng biển, lại khó mà truy tìm. Một cái sinh linh đã chết đi, hắn bản nguyên tại tử vong về sau cũng tản ra, tán ở tại cái này bên trong vũ trụ mênh mông. Càng là bởi vì trong vũ trụ vật chất trao đổi, mỗi một bộ phận đều đi xa đến địa phương khác nhau. Có khả năng tại Bắc Đẩu, có khả năng tại Vĩnh Hằng Cổ Tinh, Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.